Tình đầu là oan gia. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây cô không nhìn đến hộp bánh mà chỉ đưa mắt nhìn đến cái người mà mở hộp bánh đẩy đến mình. Mỉm cười vô cùng hòa nhã với hắn, lúc này đây hắn cảm thấy bản thân hình như làm đúng rồi. Cô hình như không còn giận nữa nên cũng cười ngu ngơ theo. Nhưng đáng tiếc cho hắn, nụ cười treo ở đó chưa được bao lâu thì đã bị lời nói của cô làm cho cứng đờ. Thế hảo, cậu cảm thấy tôi sẽ dùng đến đồ người khác không cần đến hay sao? Hay cậu thấy tôi không có khả năng mua những thứ này nên mới cảm thấy thương hại mà mang thứ người khác không cần đến cho tôi? Lời nói thông thả nghe êm tay vô cùng, nhưng từng câu từng chữ chui vào tai Thế Hạo làm hắn bắt đầu hoảng hốt. Đây căn bản không phải ý của hắn, rõ ràng mục đích của hắn là muốn nhận lỗi mà sao lại chọc cô thêm lần nữa rồi. Cậu hiểu lầm rồi, tôi căn bản không có ý như vậy. Nếu mà không có ý như vậy thì cậu cũng không cần nói ra những lời như thế. Hắn nghe cô nói vậy thì khó hiểu. Hắn đã nói gì à? Giờ phút này đây hắn bức ép bộ não mình nhanh nhớ lại toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ. Để xem thử bản thân đã nói sai ở đâu thì bàn hoàn phát hiện. Bản thân lúc nãy nói thứ này căn bản không mua cho cô mà là mua cho người khác. Giờ phút này đây hắn muốn tự giơ tay tán cho mình mấy cái để bớt ăn nói hàm hồ lại. Thì nhi, thật ra ý tôi không phải như vậy, thứ này vốn dĩ mua cho cậu chứ không phải mua cho người khác. Lúc nãy là tôi ngại không dám nói nên mới nói như vậy làm cậu hiểu lầm. Hắn ra sức giải thích hy vọng cô có thể tin tưởng lời nói chân thật của bản thân mình. Nhưng đáng tiếc thứ mà hắn nhận lại lúc này đây chỉ có sự hờ hững của bản thân cô. Hắn hiện tại rối rắm không biết nên làm thế nào cô mới bỏ qua cho mình đây. Việt Ngôn và Gia Vĩ lúc này cũng nhìn Thế Hạo với ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ thật sự rất khâm phục người này, mới có mấy ngày mà chọc người ta đến tận 3 lần, hơn nữa lần nào cũng chọc thành không có đường rồ, thật rất đáng khâm phục. Đúng lúc Thế Hạo không biết tiếp theo mình nên nói cái gì để rổ cô thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Hồ Đại Lão hôm nay đến lớp sớm hơn thường ngày, thông thường giờ này cô giáo vẫn còn thông thả ở khu dành cho giáo viên mà tám chuyện với đồng nghiệp. Thấy Hồ Đại Lão đã vào lớp, cô cũng đứng dậy khỏi chỗ mà nhường đường cho Thế Hạo vào trong. Nếu mà cứ ngồi lì như vậy chắc chắn sẽ bị đại lão mắng chết mất. Thế Hạo được cô nhường đường cũng nhanh chóng vào trong. Mọi chuyện cứ như vậy mà bị cắt ngang, cái đám nhiều chuyện cũng thu lại tâm tư hít drama của mình lại. Cả lớp thấy đại lão nhà mình đang đứng trên bục giảng thì liền nhanh chóng dừng lại mọi động tác đang thực hiện mà ngoan ngoãn đứng dậy chào. Chúng em chào cô ạ. Cả lớp đồng thanh hô to một nhịp cũng chẳng lệch vào nhau. Hồ Đại Lão thấy vậy thì liền gật đầu, biểu thị bản thân nhận lời chào này, cùng đồng thời cho cả lớp ngồi xuống. Cô cũng nhanh chóng bước lại bàn giáo viên của mình mà ngồi xuống. Các em, cô mới vừa nhận được tin không lâu nữa trường sẽ tổ chức chuyến du lịch vùng miền. Chuyến du lịch này sẽ đưa các em đến những vùng quê của các tỉnh thành trong nước. Chi phí đi lại và chỗ ở sẽ được trường lo toàn bộ, nếu ai muốn đi thì đăng ký với lớp trường. Hết tuần này danh sách sẽ phải nộp lại cho cô để cô còn nộp về cho trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tràng thông tin này là mọi người trong lớp bắt đầu nhốn nháo. Du lịch mà trường lo chi phí như này thật sự rất hấp dẫn nha. Tuy nhìn chung khoản tiền đi lại đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu không đáng kể, nhưng mà được trường bao cho như vậy thì cảm giác lạ lắm. Lúc này đây xen lẫn tiếng xì xào bàn tán, còn xen lẫn tiếng hỏi về việc sẽ đi những đâu của vài người. Trường đã tính trước các em sẽ được đến nơi bản thân mà mình muốn đến. Trong lớp sẽ tự quyết định đến tỉnh nào thì cứ ghi vào phần danh sách rồi nộp lại cho cô, nên nhớ các em chỉ được đi một tỉnh duy nhất nên là phải suy nghĩ cho kỹ nha. Nghe vậy cả lớp lại ồn ào, vậy mà lại tự quyết định được chỗ đi, thật sự không ngờ đến nha. Tĩnh Vi nghe được việc như vậy liền quay xuống trông đợi mà nhìn cô, ý muốn hỏi cô có đi hay không để mình có biết định có đăng ký hay không. Nhận được ánh mắt trông đợi như thế, cô dù muốn từ chối cũng không nỡ nhẫn tâm nên cứ thế liền gật đầu mà đồng ý. Thế Hạo ngồi bên cạnh từ nãy giờ cũng muốn hỏi cô có gì không nhưng không biết phải nói như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân mỗi khi nói chuyện với cô hình như đều không nói ra được lời nào, hay cả toàn là chọc cô mà thôi. Nhưng giờ đây hắn thấy cô hơi gật đầu với Tĩnh Vi, hắn liền biết cô sẽ đi nên cũng quyết định sẽ đi cùng. Cách chương.